đủ tâm xuống, có đủ tâm xuống, con hãy dâng cha, dâng cha và hãy dâng mẹ trong ngày đầu xuân. Đủ tâm xuống xin dâng lên cha, đủ tâm xuống xin dâng lên mẹ, bao bé thương trong ngày xuân. Ban cho mẹ cha luôn mến thương hiền hòa, thì nay tạ ơn Ngài, con đây tạ ơn Ngài. Đủ tâm xuống, con đủ tâm xuống, con hãy dâng cha, dâng cha và hãy dâng mẹ trong ngày đầu xuân. Nụ tâm xuân xin dâng lên cha, nụ tâm xuân xin dâng lên mẹ, bao bên thương trong ngày xuân. Niềm vui này nhờ ơn Chúa đỡ nâng ông bà con luôn sắc son đến cùng, thì nay tạ ơn Ngài, con đây tạ ơn Ngài. Đủ tâm xuân, con đủ tâm xuân, con hãy dâng cha, dâng cha và hãy dâng mẹ trong ngày đầu xuân. Xuân xin dâng lên mẹ, bao bên thương trong ngày xuân. Xin Chúa ban cho ông bà, cha mẹ chúng con luôn an an, hạnh phúc, trường thọ. Được nhìn thấy lũ cháu đoàn con luôn ngoan hiền hiếu thảo. Đủ tâm xuân, con đủ tâm xuân, con hãy dâng cha, dâng cha và hãy dâng mẹ trong ngày đầu xuân. Đủ tâm xuân xin dâng lên cha, đủ tâm xuân xin dâng lên mẹ, bao bên thương trong ngày xuân. Chúa dẫn đưa anh chị con luôn bên cha bên mẹ, thì nay tạ ơn Ngài, con đây tạ ơn Ngài. Đủ tâm xuân, con đủ tâm xuân, con hãy dâng cha, dâng cha và hãy dâng mẹ trong ngày đầu xuân. Đủ tâm xuân xin dâng lên cha, đủ tâm xuân xin dâng lên mẹ, bao bên thương trong ngày xuân. Niềm vui này nhờ ơn Chúa sáng soi cho đoàn con, dẫu khó khăn có người thương, thì nay tạ ơn Ngài, con đây tạ ơn Ngài. Đủ tâm xuân, con đủ tâm xuân, con hãy dâng cha, dâng cha và hãy dâng mẹ trong ngày đầu xuân. Đủ tâm xuân xin dâng lên cha, đủ tâm xuân xin dâng lên mẹ, bao bên thương trong ngày xuân. Đến đây, chúng tôi xin thân ái tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị, các bạn trẻ trong những chủ đề về Thánh Ca Xuân tiếp theo. Mời quý vị tìm nghe những cuốn băng Ca Tùng Lời Chúa ra khơi. loan báo tin mừng. Sống lời Chúa và bộ băng lời hằng sống chúng tôi đã phát hành để tìm hiểu, học hỏi, thấm nhuần lời Chúa, sống lời Chúa, loan truyền lời Chúa đến khắp nơi cho mọi người. Kính chúc quý vị, các bạn trẻ và gia đình năm mới khang an, hạnh phúc, thịnh vượng.